Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 039, vào lúc ban đêm, Liễu Vĩnh tìm được Hà Văn Lâm trụ địa phương, gõ mở cửa sau, liền như vậy trầm mặc đứng ở ngoài cửa, nhìn Hà Văn Lâm biểu tình là ba phần áy náy bảy phần xin lỗi. Kia như là đối thê tử làm cái gì sai sự dục cùng còn hưu biểu tình làm Hà Văn Lâm có chút bị cách. Ứng tới rồi, nếu không phải Hà Văn Lâm 100% xác định chính mình cùng Liễu Vĩnh là thật sự không có gì. Nàng đều sẽ nhịn không được cho rằng chính mình có phải hay không quên đi cùng Liễu Vĩnh chi gian. Cái gì quan trọng tình tiết, không cấm tưởng, phía trước tiếp xúc vài lần, Liễu Vĩnh cho nàng cảm giác đều là thực biết tiến thối một người. Vẫn là mà thế sau theo thân thể thức tỉnh tính cách cũng thay đổi. Hà Văn Lâm cũng không tưởng tỉnh người đi vào, liền ở cửa hỏi, có chuyện gì, Liễu Vĩnh không nghĩ tới Hà Văn Lâm sẽ là thái độ này. Sắc mặt có chút xấu hổ, do dự trong chốc lát, mới như là hạ quyết định mở miệng, thực xin lỗi, Hà Văn Lâm, ta, nếu ngươi là tưởng nói ngươi đầu đến từ trí quốc thủ hạ sự. Ngươi không cần hướng ta xin lỗi, Hà Văn Lâm đại khái biết hắn muốn nói cái gì. Bất quá nàng một chút cũng không muốn nghe những cái đó có không có vô nghĩa. Trước ngắt lời nói, đây là các ngươi chính mình lựa chọn. Ngươi không cần hướng ta giải thích cái gì, nàng lúc ấy sẽ làm kia phiên nhắc nhở. Chỉ là ở nàng cho rằng kia mới là an toàn nhất. Nếu đều cứu người, sao không cứu rốt cuộc? Nhưng kia chỉ là xuất phát từ nàng suy tính. Muốn hay không tiếp thu nàng nhắc nhở, chính là đối phương vấn đề. Liễu Vĩnh há miệng thở dốc, xấu hổ khép lại, sắc mặt không thế nào đẹp, trầm mặc một chút, vẫn là có chút không cam lòng thấp giọng nói. Nhưng ta còn là tưởng hướng ngươi nói tiếng xin lỗi, làm hảo ý của ngươi uổng phí, hắn dừng một chút. Cười khổ, tuy rằng lúc ấy có chút oán hận tam thúc tam thẩm bọn họ phu thê miệng đại. Nhưng ta sau lại cũng nghĩ tới, người nhà của ta quá nhiều. Lại đều là người già phụ nữ và trẻ em, có thể bảo hộ bọn họ chỉ có ta một cái. Hiện tại bên ngoài thế đạo nguy hiểm như vậy, ta lại không có ngươi như vậy cường. Nếu là ở trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, ta khả năng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người nhà đã chết. Như vậy giải thích làm Hà Văn Lâm càng thêm không kiên nhẫn. Liễu Vĩnh nói che che giấu giấu, nhưng nàng không phải chân chính đơn thuần cao trung nữ sinh. Mà thế sau sự cũng coi như xem đến không ít, đơn giản chính là nổi lên ở chỗ này đương anh hùng ý niệm. Thế nào cũng phải tìm lấy cớ tới che giấu chính mình chân chính dã tâm. Ngược lại làm Hà Văn Lâm khinh thường. Hơn nữa, bọn họ thật sự không như vậy thục, thục đến cần thiết đối nàng giải phẫu tâm lý giải thích chính mình hành vi. Lần này Hà Văn Lâm không hề cấp Liễu Vĩnh lưu mặt mũi. Nói thẳng, Liễu Vĩnh, ta cho rằng ta nói được rất rõ ràng. Nếu ngươi phía trước không nghe hiểu, ta đây nói lại lần nữa. Thiếu ngươi cùng ngươi nhị thúc gia nhân tình ta đã trả hết. Về sau chúng ta liền không hề liên quan. Ngươi như thế nào lựa chọn đều là chính ngươi sự. Cùng ta không quan hệ. Hiểu chưa? Liễu Vĩnh bị này không chút khách khí lời nói lạnh nhạt đâm vào hô hấp cứng lại. Mấy ngày nay lại dưỡng đến có điểm thịt mặt nghẹn đến mức đỏ lên. Lần này là thật sự cái gì cũng không nói ra được. Nhìn Hà Văn Lâm mặt vô biểu tình mặt lạnh hảo một trận. Rốt cuộc mang theo nan kham cùng mất mát xoay người đi rồi. Hà Văn Lâm đang muốn đóng cửa vào phòng. Lại thấy Tôn Bội Bội từ cuối thang lầu gian đi tới. Tôn Bội Bội nhận ra Liễu Vĩnh là từ trí quốc bên kia người. Gặp thoáng qua thời điểm nghiêng đầu nhìn mắt Liễu Vĩnh, Hà Văn Lâm không nghĩ tới như vậy vãn Tôn Bội Bội còn đi ra ngoài. Bất quá đối với người khác sự nàng cũng không quá thật tốt quan tâm. Chỉ nhìn nhiều liếc mắt một cái liền đóng cửa. Sao xuất phát ngày đó đã là 7 tháng chung. Độ ấm liên tục mấy ngày cao tới 42 độ cực nóng. Rời đi bình thường người sống sót muốn so dự tính chung thiếu vài trăm. Liền lâu sư trưởng thủ hạ đều có một ít lâm thời phản bội. Hà Văn Lâm đời trước cũng là ở tầng chót nhất dãy dụa quá. cho nên nàng rất rõ ràng những người đó quan niệm mơ siêu hiện tại mọi người đều bị tang thi hấp dẫn. Chú ý, hoàn toàn quên mất thiên tai. Căn bản không có nghĩ đến lũ lụt sự. Bọn họ chỉ nhìn đến nơi này cũng có bộ đội. Lưu lại quân nhân số so rời đi còn muốn nhiều. Lại có vũ khí, còn có dị năng giả đóng quân. Bọn họ liền cho rằng căn cứ là an toàn. Đặc biệt ở gần nhất bên ngoài xuất hiện những cái đó tang thi động vật sau. Đại gia đối bên ngoài sợ hãi càng thêm tăng lớn. Càng cảm thấy được hoàn toàn không cần thiết thế nào cũng phải mạo cái kia hiểm nam đi xuống kinh. Quảng căn cứ không thể. Bất quá học sinh cùng các gia trưởng nhưng thật ra cơ bản đều lựa chọn Nam Hạ. So với cuồng vọng không cố kỵ húy từ Chí Quốc, bọn họ vẫn là càng tin tưởng lâu sư trưởng cùng mặt trên chính phủ. Hơn nữa, từ Chí Quốc kia rõ ràng đem kẻ yếu đương con kiến. Nữ nhân đương ngoạn vật thái độ quá làm nhân tâm hàn. Lưu tại căn cứ bọn họ sợ cuối cùng không phải bị cường giả khi dễ. Chính là tử lộ một cái. Còn không bằng đi kinh quảng căn cứ đua một phen. Từ Chí Quốc tự mình tới căn cứ cổng lớn tiễn đưa. Đảo qua phía trước tối tăm, đầy mặt trí thù ý mãn đắc ý. Vì khoe khoang, lần này hắn phía sau không ngừng mang theo hắn dị năng giả đoàn đội hòa thân binh. Còn đem hai ngày này lâm thời phản bội lâu sư trưởng những cái đó thủ hạ cũng cấp mang đến. Chính là vì lỗ thông hơi sư trưởng này phái người. Này còn chưa đủ, còn thế nào cũng phải đối với lâu sư trưởng bốn phía cười nhạo một phen. Ai nha, lâu sư trưởng a, ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem. Người kia mang theo đều là chút người nào. Tất cả đều là chút người già phụ nữ và trẻ em. Ta cũng thật thế ngài lo lắng nga, sợ ngài mang nhiều thế này người trở về, chỉ sợ không hảo báo cáo kết quả công tác nga. Hắn giả mù sa mưa làm bất đắc dĩ chẳng nói, kỳ thật ta cũng là muốn cho nhiều chút huynh đệ đi theo ngươi. Chính là bọn họ càng thêm tin tưởng ta a, cũng càng thêm thích lưu lại nơi này, ta tổng không thể vội vàng người đi thôi, ta chính là thực dân chủ. Ha ha, nhìn kiêu ngạo từ Chí Quốc. Hà Văn Lâm nghĩ tới một cái phi thường hình tượng từ châu chấu sau thu, bất quá chú ý tới lâu sư trưởng kia trầm mặc nghiêm nghị trung chợt lóe mà qua lãnh phúng cùng đau. Kịch liệt đan chéo phức tạp thần sắc, Hà Văn Lâm có chút kinh ngạc, sau đó thực mau lại thoải mái. Đời trước nàng là bình thường học sinh, nhìn đến không nhiều lắm, tưởng cũng hữu hạn, là có kiếp trước trải qua mới biết được sao huống. Nhưng lâu sư trưởng dù sao cũng là đóng quân ở đê thị quân đội thủ trưởng. Sao có thể không nghĩ tới hồng thủy sự đâu? Hiện tại xem ra, chỉ sợ đây cũng là lâu sư trưởng lựa chọn lui lại nguyên nhân chính đi. Mà lâu sư trưởng không nhắc nhở, có phải hay không đối với Từ Chí Quốc cùng những cái đó phản đồ một loại biến tướng trả thù? Hà Văn Lâm khó mà nói. Bất quá Từ Chí Quốc nhất phái lại đối này không hề cảnh giác. Mặc kệ là xuất phát từ đắc ý vênh váo vẫn là sơ sẩy. Này đều tất nhiên trở thành bọn họ ngày sau đoạt mệnh lưỡi hái. Chỉ tiếc, nàng đi cảnh hương trấn một chuyến. Xem như bạch cứu những người đó. Hà Văn Lâm, ta và ngươi ngồi một chiếc xe đi. Ngươi một người ngồi một chiếc xe nhiều không thú vị a. Ta còn có thể cùng ngươi nói giỡn. Lại có thể đảm đương tay đấm, thiếu chút nữa đã quên, ít nhất bên cạnh cái này ném không xong mà xem như cứu đúng chỗ. 9 giờ rưỡi, ở tất cả mọi người lên xe sau, đệ nhất chiếc xe khởi động, sau đó 70 nhiều chiếc lớn lớn bé bé xe lục tục đi theo xuất phát. Hà Văn Lâm mấy cái dị năng giả bị an bài ở đội ngũ trước nhất liệt. Vốn là một người một chiếc quân tạp phó tọa giá vị trí. Tô Sướng thế nào cũng phải quấn lấy Hà Văn Lâm, liền cùng Hà Văn Lâm cùng chiếc xe, phải đi quốc lộ Nam Hạ nhất định phải từ đê thị xuyên qua. Loại này đại hình di chuyển đối với tang thi dụ hoặc không thể nghi ngờ là thật lớn. Động tĩnh lại đại, đoàn xe lại trường, cơ hồ mãn thành tang thi toàn hấp dẫn lại đây, để tránh phía trước đường bị tang thi đàn lấp kín. Xe đã tăng tốc, nhưng đê thị chủ đường phố quá dài. Lái xe đều phải 10 tới phút, rất xa vẫn là có thể thấy phía trước lộ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị đổ. Cuối liếc mắt một cái nhìn lại là rậm rạp tang thi. Cũng may xuất phát trước thượng tầng đã thích hợp thượng một ít khả năng tình huống đã làm đoán. Trước cùng ứng đối thi thố, vừa thấy tình huống này, phía trước tam chiếc quân xe lập tức đổi thành song song mà đi. Xe sau xương quân nhân đã đem trọng hình thương đặt tại xe đỉnh. Bắt đầu đánh chết tang thi, trên xe mặt khác binh tắc đánh chết con đường hai bên tang thi. Hà Văn Lâm mấy cái dị năng giả không có động thủ. Dị năng sử dụng là có thời gian hạn chế, bởi vậy lâu sư trưởng phân phó qua Tô Sướng mấy người. Không đến khẩn cấp thời điểm bọn họ tận lực không cần ra tay. Hà Văn Lâm ở bọn họ trong mắt là tốc độ dị năng giả. Liền càng không ai trông cậy vào nàng tại hành động xe thượng ra tay. Xe gian nan đi phía trước hoạt động, tả hữu cùng mặt sau tang thi liền không ngừng vây lại đây. Phía trước quân tạp cùng xe buýt còn hảo, mặt sau tiểu xe tư gia liền phiền toái. Những cái đó tiểu xe tư gia quá lùn, một khi pha lê bị đâm toái hoặc là đánh vỡ, người trong xe cơ bản liền xong rồi. Những cái đó tới vãn không thể không tuyển tư gia xe con người đều hối đến ruột đều thanh. Một bên liều mạng khẩn cầu phía trước xe nhanh lên đi. Một bên sợ hãi nhìn càng ngày càng nhiều hướng tới chính mình xe rời qua tới tang thi. Mà rơi ở cuối cùng mấy chiếc xe mắt thấy phải bị tang thi vây quanh. Có một chiếc người trong xe đột nhiên hối hận muốn hồi căn cứ. Trên xe người hô to, không cần đi rồi. Ta không cần đi rồi. Liền điên rồi giống nhau nhấn ga sau này lui. Ý đồ phá khai những cái đó tang thi. Trốn hồi căn cứ. Kết quả ngược lại đem chính chiếc xe rơi vào tang thi trong đàn. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến pha lê rách nát thanh âm cùng thê lương tuyệt vọng hí. Mặt khác mấy chiếc xe sợ tới mức hồn phi phách tán. Liều mạng nhấn ga muốn bắt khe hở đi phía trước hướng. Đem những cái đó xe ngựa mặt sau khe hở đều tễ đến tràn đầy. Ngược lại khiến cho mặt khác xe cũng nhúc nhích không được. Còn liên tiếp đụng vào phía trước mấy chiếc xe, hoảng sợ chửi bậy thanh đi theo vang lên, những người đó càng thêm rối loạn đầu trận tuyến. Lúc này, từ một khác điều trên đường đột nhiên theo kịp 5 chiếc xe. Hai chiếc đã làm cải trang gia cố xe buýt cùng tam chiếc việt dã. Xe tuy rằng không nhiều lắm, nhưng bên trong người lại là đã có súng ống vũ khí. Lại có dị năng giả, ở phía sau người còn ở khủng hoảng chung khi. Liền nhanh chóng đem đại bộ phận tang thi giải quyết, bộ đàm truyền ra mồm 5 miệng 10, sao lại thế này? Những cái đó là người nào thanh âm, bên người Tô Sướng cũng là kinh ngạc xoay người hướng phía sau xem. Nhìn những cái đó không gián đoạn dị năng cùng sức sống. Nhịn không được mắng, nằm thảo, như vậy nghiêu, ta còn tưởng rằng đê thị người sống sót đều ở quân đội trong căn cứ. Này đó đột nhiên toát ra tới người là tránh ở nơi nào a? Chỉ có Hà Văn Lâm biết, những cái đó là đê thị hắc đạo người, trong đó dị năng giả so căn cứ còn nhiều, cao tới 9, mạnh nhất chính là bọn họ lão đại Hà Thủ Đào, là một cái song hệ dị năng giả, trừ bỏ mặt ngoài hiển lộ ra tới băng hệ dị năng. Còn có một cái tuyệt vô cận hữu cường đại phụ trợ hình biến dị năng lực. Tang thi hóa. Cũng không phải chỉ người thật sự tang thi hóa, mà là hắn có thể ở nhất định thời gian nội bắt trước tang thi. Làm tang thi đều cho rằng hắn cũng là chính mình đồng bạn. Loại này cường đại đến quỷ dị dị năng vẫn là ở đời sau năm thứ 3 mới ở một cái ngẫu nhiên trùng. Hợp hạ cho hấp thụ ánh sáng, nghe nói phía trước liền Hà Thủ Đạo tín nhiệm nhất thủ hạ cũng không biết. Mà tự kia lúc sau. Hà Thủ Đạo liền biến mất ở tầm mắt mọi người, là đã chết, vẫn là ẩn nấp rồi. Không ai biết, nhưng trước đó, Hà Thủ Đạo là người người cực kỳ hâm mộ ngưỡng mộ nhân vật. Dẫn theo thủ hạ của hắn ở mặt thế giai đoạn trước là hỗn đến hô mưa gọi gió. Đây cũng là Hà Văn Lâm sẽ biết Hà Thủ Đạo người này nguyên nhân. Chờ cuối cùng rốt cuộc thông qua này ngắn ngủn chủ con đường. Vẫn là bị chết 60 người tới. Trừ bỏ lúc trước chuế ở phía sau xe tư gia người sống sót. còn có Hậu Mặt Cường ngạnh tễ tiến lên mấy chiếc xe. Bọn họ lẻn đến trung gian đoạn đường. Phía trước quân đội cùng mặt sau Hà Thủ Đạo đám người chính là tưởng cứu cũng không như vậy lớn lên. Tay, ngược lại là đem chính mình đưa lên tử lộ. Trần Chính ngồi ở quân đội bảo hộ trong xe liền biết. Kỳ thật quân đội hoàn toàn có thể ở phía sau an bài 2-3 chiếc quân tạp cản phía sau. Như vậy tiền hậu giáp kích, khả năng liền sẽ không dễ dàng như vậy tử vong. Hà Văn Lâm không nghĩ đi nghĩ lại. Này đến tột cùng là lâu sư trưởng vì chứa đựng thực lực. Vẫn là những cái đó bị bảo hộ mang đi người sống sót ở nào đó ý nghĩa thượng kỳ thật cũng là tấm mộc. Thượng quốc lộ lộ tốc độ liền đề lên đây. Trừ bỏ nói biên một ít tàn lưu phế xe, rất khó nhìn đến tang thi bóng dáng. Ở gia tốc lao ra một khoảng cách, lâu sư trưởng làm đội ngũ trước ngừng lại. Hà Văn Lâm cũng xuống xe. Đối phương có dị năng giả. Hà Văn Lâm này mấy cái dị năng giả tự nhiên phải đi theo. Trừ bỏ Hà Văn Lâm, Tôn Bội Bội mấy cái dị năng giả hoàn toàn không nghĩ tới trừ bỏ căn cứ nội. Bên ngoài còn có nhiều như vậy dị năng giả, mặt đều banh đến gắt gao. Những cái đó người sống sót thấy quân đội người lại đây vội vàng nhường đường. Thực mau liền đến đuôi xe, đối phương chỉ có 20 mấy người người. Nhìn dáng vẻ cũng là biết bọn họ dừng xe là vì cái gì. Cũng đều xuống xe, bị mọi người vây quanh ở chính giữa nhất chính là cái 40 tuổi tả hữu diện mạo văn nhã mảnh khảnh. Nam nhân, hắn khóe miệng mang cười. Trên mũi còn treo một bộ gọng kính mắt kính. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là cái ôn tồn lễ độ học giả. Đời trước, Hà Văn Lâm ở trong đám người từng rất xa gặp qua Hà Thủ Đạo một mặt. Liếc mắt một cái liền nhận ra người, chỉ là hai bên người còn không có tới kịp mở miệng. Hà Thủ Đạo bên kia trước nhảy ra một người nam nhân. Chỉ vào Hà Văn Lâm hô, a, chính là nàng, lão đại, chính là nàng, chính là cái kia tác giả có lời muốn nói. Nò đề huyền, trời xanh a, đây là nháo loại nào a? Ngày hôm qua thế nhưng đột nhiên không internet. Nói cái này khu vực internet xuất hiện trục trặc, ở sửa gấp, còn tính toán phấn khởi hai càng a mụ kết quả viết xong canh một lên không được võng. Liền game over, o gạch dưới o, thật vất vả phát đi lên, trước chúc đại gia Giáng sinh vui sướng, lập tức liền phải đi ra cửa cùng lão công đi ra ngoài tụ tụ bằng hữu. Trở về mới có thể viết, bọn tỉ muội ngày mai xem hôm nay chương đi m. Gạch dưới, m, hết chương.